Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, gấp gáp Samson. Samson đề nghị thật ra thì vẫn là có rất lớn tư tâm. Nhìn như hắn ra tiền thật giống như so với khá nhiều một chút. Nhưng là nếu quả thật giống như là chân phàm nói, phải phẩm chất có bảo đảm. Bằng vào HC, đề ngọn gió tránh kính xa xí phẩm bảng hiệu danh tiếng. Nếu như làm việc phải làm mà nói, hắn có lòng tin đem nó làm thành toàn nước Mỹ nước nhất bán chạy rượu vang. Thậm chí là toàn thế giới. Ý vị này mình sau này thu vào gặp nhau thật to vượt qua mình đưa vào. Ánh mắt phải thả trưởng xa một chút. Thậm chí Samson vẫn còn ở mình trong suy nghĩ buộc vòng quanh tương lai rượu vang đế quốc đường. Danh, có lẽ sau này nói tới rượu vang, mọi người nhắc tới không chỉ là nước Pháp ba người nhiều, còn có nước Mỹ Temecula. Cho nên nói, hắn yêu cầu chiếm hữu 38 cổ phần, chẳng những không có thua thiệt cảm giác, hơn nữa còn là chiếm một cái thật to tiện nghi. Người quyết định là cái gì? Chấm ngoặc kép, Samson nói thận trọng, hắn sợ nhất chính là chân phàm nói ra cái đó chữ bất. Lúc này để cho hắn thật cao treo lên lòng rớt bể đầy đất. Được rồi, chỉ như vậy, Samson, nếu như ngươi có đủ thời gian, sẽ tới một chuyến Temecula đi. Đừng cứ ở New York như vậy công tử ăn chơi vậy trong thành phố. Ta đã cùng lấy là chủ vườn nho nói xong rồi. Sẽ đi hắn nơi đó xem nhìn. Chân phàm cười nói, cái này phải dựa vào ngươi ánh mắt. Nếu như ngươi có kinh nghiệm phương diện này lời. Yên tâm, ta sẽ mời nổi danh nhất đánh giá uy tín đến sân. Samson đưa một hớp lớn khí. Rất may mắn vỗ sợ ngực. Một cái ở không tay. Buông gắt gao bắt được tay vịn của cái ghế. Lúc này cũng từ từ buông lỏng. Ở trước ngực làm dấu thánh giá. Cảm ơn Thượng Đế. Người nói gì? Chân phàm nghe được cho dù là những lời ấy rất nhỏ tiếng lời. Ta nên nói. Chân. Ngươi làm ra một cái đặc biệt quyết định anh minh. Nói thật, ta đang cảm tạ Thượng Đế. Cảm ơn Thượng Đế để cho ngươi như vậy cơ trí. Samson rất thành thực. Hắn ở chân phàm trước mặt nhất định phải giữ thành thực. Nếu không giống như hắn rượu như vậy cửa hàng một chảo một bó to. Chân hoàn toàn có thể lựa chọn so với hắn tốt hơn kinh doanh rượu hợp tác. Hắn quyết định dùng mình thành thực để đả động chân phàm. Đây là hắn duy nhất có ưu thế. Trò chuyện đi, chân. Thật ra thì ta mới vừa rồi cổ quyền tỷ lệ có chút cao. Điểm này ta phải thừa nhận. Ta biết, ta mặc dù thích đô la, nhưng là ta càng thích cùng thắng. Chân phàm tiếng cười truyền tới, đồng thời cũng truyền đến để cho Samson an tâm lời. Ta rất mong đợi kế tiếp công tác. Samson đáp trả, trên mặt lại cũng không khống chế được. Nhộn nhạo đầy nhiệt tình nụ cười. Còn có cái gì so với cái này hợp tác tốt hơn đâu. Chân phàm nói chuyện điện thoại xong, vừa muốn để điện thoại di động xuống thời điểm, điện thoại lại tới. Bất quá lần này cũng không phải là Samson, mà là một cái người quen cũ Đường Thiệu Dương. Quốc nội đường dài. Ông chủ Chân, người khỏe. Ta là Đường Thiệu Dương. Bên kia thanh âm tỏ ra rất cung kính. Ta nói, lão Đường, ngươi trở về nước một chuyến, làm sao trở nên như thế tục khí? Đừng ông chủ kêu. Ngươi nguyện ý, kêu ta tiểu Chân đi. Hoặc là tiên sinh Chân, bác sĩ Chân, tùy ngươi liền. Hì hì, chấm ngoặc kép, bên kia truyền đến một cái nữ tiếng hài tử cười đùa. Đi đi, đi sang một bên, ta cùng ông chủ thông điện thoại. Ngươi mù chen vào chút gì? Đường Thiệu Dương bên kia truyền tới mơ hồ. Ủng nào đó tường lô nạp. Nhưng là nghe ra, hắn giọng càng giống như là sủng ái. Là ta con gái, không hiểu chuyện, ở bên kia nói bậy bạ đâu. Đường Thiệu Dương bận bịu cho chân phàm nói xin lỗi. Không sao, không sao, lão Đường, người lúc nào tới à? Ta nơi này chính là bận bịu không ra à? Người không đến, ta đều mệt đến mỏi eo đau lưng. Chân phàm cố ý phóng đại. Nói đùa, ngày mai ta lại tới. Buổi tối 9 giờ máy bay. Đến Los Angeles ước chừng là buổi chiều chừng 6 giờ. Đường Thiệu Dương nói, Lần này ta con gái cũng cùng nhau tới. Được rồi, ta ở phi trường đón ngươi. Ta mua xe rồi, vừa vặn công dụng ở trên. Vậy tại sao có thể làm phiền ngài đâu? Đường Thiệu Dương giọng có chút nóng nảy bất an. Lão Đường, khách khí như vậy nữa. Ta liền tức giận à. Chúng ta cũng tốt ngạt cũng làm việc với nhau lâu như vậy. Ngươi còn không biết ta làm người. Trần Phàm cố ý tức giận vừa nói. Cứ định như vậy à. Ta đón ngươi. Tạm biệt. Trần Phàm cũng không cùng hắn nói nhảm nữa. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Thiệu Dương trở về không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Cái này đem giải trừ thả ra Trần Phàm một phần lớn tinh lực. Xem ra ngày hôm nay thật là chuyện tốt liền liền à. Ngày thứ hai, Cranston khám lại thời điểm. Lần nữa cùng Trần Phàm nhắc lên mua bán trang viên nho sự việc. Rất hiển nhiên hắn cũng muốn nóng lòng rời tay. Nói thật, Temecula trang viên rượu vang ở nước Mỹ coi như là tương đối nổi danh. Xem ra lão đầu này đúng là đối với mình ở trên một đoạn cảm tình tổn thương thấu lòng. Người cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Cranston hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta sẽ thích hợp ở giá thị trường trên căn bản lại ít một chút. Đối với ta mà nói, bán ra chỗ hòn này trang viên rượu vang, không có thích hợp nhất giá cả, chỉ có người chọn lựa thích hợp nhất. Nói thật ra, chính là vì thế thiếu bán một số tiền lớn đều đáng giá. Ta biết, Mr. Cranston, ta ở vì thế tích cực đánh giá, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu. Còn có, người bệnh tình, phỏng đoán chúng ta giao dịch hoàn thành thời điểm, người thân thể cũng đã bình phục, người muốn đi đâu mà đều được. Ta chờ ngươi. Trần, Cranston chỉ Trần Phàm, sau đó gật một cái ngực mình. Gặp lại, mong đợi chúng ta giữa hợp tác. Ta cũng vậy, hai người tạm biệt, vừa vặn Samson điện thoại cũng đánh tới. Hắn giọng rất lớn cũng rất đặc biệt. Lập tức để cho Trần Phàm đã hiểu. Ta đến. Cái gì ngươi đến? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Cười nói. Ngươi tới được thật là mau. Được rồi. Nói cho ta ngươi ở nơi nào. Ta đi đón ngươi. Ta mua xe rồi. Hắn mua xe rồi. Liền muốn khắp nơi mở truyền. Phải không? Đây là ta nghe được thứ một cái tin tốt. Như vậy chúng ta sẽ còn có thứ hai tin tức tốt. Thứ ba cái, chấm ngoặc kép, ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi ở nơi nào là được. Được rồi, ngươi mở ra ngươi cửa phòng làm việc, sau đó đi tới phòng chờ khám bên trong tới. Ta liền ngồi ở nơi này, ngươi trước đài thật rất xứng trước, nói cho ta không muốn ở ngươi chẩn bệnh thời điểm gọi điện thoại cho ngươi. Âu, nàng lại đang chừng ta. Samson làm lạ thanh âm để cho Trần Phàm cảm giác được buồn cười. Trần Phàm đi ra ngoài, quả nhiên thấy Samson ngồi ở hậu trần trên ghế, còn có những thứ khác mấy tên bệnh nhân cũng ngồi ở nơi đó chờ. Thấy Trần Phàm đi ra, Samson lập tức nhảy cỡn lên, hướng về phía Trần Phàm giang hai cánh tay, một cái thật to ôm chầm. Ta không thể chờ đợi, cho nên ta đợi không được ngày mai, hoặc là sau này, ta bây giờ liền muốn xem ngươi nói cái đó trang viện. Samson không ngừng lải nhải, còn nhín thời giờ hướng về phía En nháy mắt. Chân En kéo dài thanh âm. Chúng ta còn có bệnh nhân. Đúng vậy, người nói đúng. Chúng ta còn có bệnh nhân. Chân Phàm nhanh chóng đáp trả, hướng về phía Samson nói. Thật là xin lỗi, xem ra ngày hôm nay chúng ta là không có cách nào làm chuyện này. Ta còn làm việc, hơn nữa thật bất hạnh là mới vừa rồi cái đó cùng ta nói người mới vừa rời đi, không quan hệ, ta có thể chờ. Samson mặc dù như thế nói, nhưng là trên mặt nhưng có chút như đưa đám. Ngày mai Mr. Cranston sẽ trở lại, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi quen biết, tốt nhất như vậy. Vậy ta đi trước khách sạn chờ. Samson gật đầu một cái, đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa quay người lại, hướng về phía Trần Phàm chỉ, gọi điện thoại kêu ta, ta tùy thời chuẩn bị. Yên tâm đi, không người sẽ đoạt đi buôn bán của ngươi, là việc buôn bán của chúng ta. Samson cười, sau đó rời đi. chân, En một lần nữa kéo dài thanh âm. Ta biết, nơi này là phòng khám bệnh, không phải nói chuyện làm ăn khách sạn hội nghị bàn tròn thất. Ta bảo đảm, sau này sẽ không lại để cho người này xuất hiện ở nơi này. Trần Phàm nhanh chóng giơ tay lên, bày tỏ đầu hàng, một bên đi về phòng làm việc của mình. Trần Phàm biết En là ở bảo vệ mình phòng khám bệnh, để cho những bệnh nhân kia cửa thấy một cái chuyên nghiệp phòng khám bệnh hình tượng và chuyên nghiệp bác sĩ hình tượng. Hắn trong lòng rất cảm kích, mà không phải là không biết phải trái đi sinh nàng. Dù, đến khi tan việc cùng nhau về nhà thời điểm, En sắc mặt có chút yên lặng. Bên trong xe bầu không khí có chút trầm muộn. Ngươi làm sao rồi? En, nếu như là bởi vì là Samson sự việc, ta có thể nói xin lỗi. Là ta vấn đề, thật xin lỗi. En, Trần Phàm đưa ra một cái tay, cầm En trơn nhẵn tay nhỏ bé. En nhẹ nhàng đưa tay rút ra, hướng về phía Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Ta không có sao, xem ra ngươi đã có quyết định không phải sao. Ta cảm thấy ngươi thật hẳn suy nghĩ thật kỹ. Ta biết, Trần Phàm vỗ một cái En tay. Ta biết, cảm ơn ngươi, nhưng là ta đã quyết định. Đừng lo lắng ta. En, ta biết mình đang làm gì. Được rồi, nếu quyết định, đi ngay làm đi. En rất nhanh điều chỉnh xong. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Nói thật, nàng rất hy vọng Trần Phàm có thể chuyên tâm làm một người bác sĩ mà không phải là một người kinh doanh rượu. Dĩ nhiên trong này cũng có chính nàng một chút tư tâm. Chính là nàng sẽ rất mau mất đi hưởng thụ mỗi ngày cùng Trần Phàm sống chung một chỗ. Cùng hắn ngồi chung xe tới phòng khám bệnh thời gian. Đúng rồi, ta đưa cho ngươi rượu có còn hay không? Trần Phàm một lời liền nói. Nếu như uống xong, ta có thể rồi đưa một ít cho ngươi. Đều là cao độ ta lại chế tạo một ít. HCD ta cũng còn có rất nhiều. Ngươi cho rằng ta là bợm nhậu sao? En không nhịn cười được. Ngươi lần trước cho ta 2 bình ta còn cất giấu đâu? Ngươi biết, bởi vì là Claire. Ta cơ hồ cũng không nghĩ tới muốn uống rượu. Thật là một mẹ tốt. Trần Phàm cười. Hắn thích như vậy En. Giống như Trung Quốc hiền thê lương mẫu vậy. Dĩ nhiên, người biết, bây giờ, ta cũng chỉ còn lại có Claire. En nói đến chỗ này. Thanh âm lại có chút trầm thấp. Tốt lắm, mở để tâm một chút. Chúng ta là hàng xóm. Là bạn, không phải sao. Cho nên, ngươi còn có ta. Đúng vậy, vẫn luôn là, En nhoẻn miệng cười, cửa kính xe nhẹ nhàng mở ra, gió thổi tới, dương lên đầu nàng phát, cũng sắp nàng ánh mắt thổi mê ly lên. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.